Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40 đánh cờ. Tiêu Trường Ninh ở Thẩm Huyền khuỷu tay chung nặng nề ngủ. Là một cái rất dài mộng. Trong mộng vẫn là Tẩy Bích cung nhất phồn hoa thời đại. Đình viện tràn đầy nở rộ ôn như hải đường hoa. Cung tỳ nhóm tới tới lui lui các tư này trước. Nhìn thấy nàng liền vây quanh cười vui nói: Trường Ninh, điện hạ đã về rồi. Trường Ninh, điện hạ đã về rồi. Tầm nhìn mông lung, lung thượng một tầng hà hồng nhạt khói nhẹ, như là một bức kinh thủy tẩy trắng quá công bút họa. Mơ hồ mà lại thần bí. Tiêu Trường Ninh nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đi trên bậc thang, đẩy ra Tẩy Bích cung chính điện đại môn. Gió nhẹ cuốn hải đường cánh hoa, thổi tan một thất ấm hương. Màu vàng nhạt màn che nhẹ vũ, nhu hòa quang từ song cửa sổ ngoại chiếu xạ tiến vào. Mạ sáng bên cửa sổ án kỷ bên một mặt thanh lệ cao quý dáng người. Trong mộng dư quý phi trong tay vê một quả oánh bạch như ngọc quân cờ. Kéo việt mè búi tóc, cổ trắng nọn thon dài. Một bộ khổng tước lam cung thường như liên nở rộ, mỹ đến kinh tâm động phách. Làm như cảm thấy được Tiêu Trường Ninh tồn tại. Nàng chậm rãi chuyển qua một chương mơ hồ mà lại ôn hòa mặt tới. Ngũ quan sương mù mênh mông nhìn không rõ lắm. Chỉ có hàm xuân mang cười đan môi rõ ràng minh diễm. Hơi hơi đóng mở nói: Trường Ninh, mau tới đây. Này bàn cờ mẹ không biết nên như thế nào đi rồi. Tiêu Trường Ninh ngơ ngẩn mà đứng ở cửa, hốc mắt chua xót. Chờ đến phục hồi tinh thần lại thời điểm, trên mặt đã là một trận ướt lạnh. Nàng giơ tay sờ sờ gương mặt, sờ đến mán trưởng nước mắt tí. 6 năm, nàng rốt cuộc không hề mơ thấy các loại kỳ quái tử vong cùng biệt ly, mà là có hoa, có quang, có nàng cuộc đời này nhất tưởng niệm người. Mẹ, Tiêu Trường Ninh đi qua, nhỏ giọng mà kêu một tiếng, tựa hồ sợ kinh phá đến lúc này chi không dễ bình thản cảnh trong mơ. Ai, dư quý phi cười ứng thanh. Ấm áp mảnh khảnh ngón tay từ trên má nàng phất quá. Thổn thức nói: Con ta đều trường như vậy cao lạp. Là cái đại cô nương, bàn cờ thượng bại một ván tàn cục. Tiêu Trường Ninh ngồi ở nàng đối diện, vê khởi một quả hắc tử, chậm rãi ấn hạ, dương mắt quan sát kỹ lưỡng trong mộng dư quý phi. Tầm mắt mơ hồ, tản mát ra kỳ quái vầng sáng. Khiến nàng xem không rõ mẫu thân dung nhan, nhưng mơ hồ cảm thấy dư quý phi vẫn giữ lại tuổi trẻ nhất mạo mỹ tư thái. Hoàn toàn không giống 6 năm trước hấp hối hết sức gây ốm cùng mất tinh thần. Nha, nguyên lai là muốn như vậy đi mới đúng không? Dư quý phi bừng tỉnh, ngay sau đó rơi xuống một tử. Tinh tế trắng nọn đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh cờ bàn. Nhẹ giọng hỏi: Trường Ninh, ngươi nhưng có hôn phối? Tiêu Trường Ninh ngẩn người, ngay sau đó trên mặt nổi lên nhàn nhạt khô nóng. Nhớ lại chính mình kia kinh thế hãi tục phu quân, mặc dù là ở trong mộng, nàng vẫn cứ là e lệ thả vui mừng. Dừng một chút, Tiêu Trường Ninh kiên định gật gật đầu, cười nói: Nữ nhi đã gả chồng, ai nha? Kia chính là hỷ sự, xuyên thấu qua mông lung ánh sáng. Dư quý phi khóe miệng ngậm cười, ôn thanh nói: Phò mã là nhà ai nhi lang nha? Hắn họ Thẩm, là cái. Tiêu Trường Ninh nghĩ nghĩ, tựa hồ ở do dự nên như thế nào tìm từ. Một lát, nàng tiện đà nói: Là cái thực ghê gớm nam tử, tất cả mọi người đều sợ hắn. Ta đã từng cũng rất sợ hắn, nhưng dần dần, liền không như vậy, sợ. Tiêu Trường Ninh rơi xuống một tử, treo cổ bàn cờ thượng bạch long, hoàn mỹ báo cáo cuối ngày, hơi mang kiêu ngạo mà ngẩng đầu nói: Mẹ, hắn tuy thanh danh không tốt lắm, nhưng đối ta thực hảo. Kỳ thật là cái ngoài lạnh trong nóng mà lại đáng tin cậy nam nhân. Trường Ninh thích hắn sao? Thích, từ hắn chăm sóc sinh bệnh ta bắt đầu liền thực thích. Dư Quý Phi gật gật đầu. Vẫn là ôn ôn nhu nhu bộ dáng. Cười nói, kia, hắn thích ngươi sao? Tiêu Trường Ninh trầm mặc một cái chớp mắt. Phong từ ngoài cửa sổ thổi nhập, lạc hồng tung bay, cổ động thiền hoàng màn che, bốn phía cảnh vật thoáng chốc như yên tan đi, tính cả Dư Quý Phi tươi cười cũng càng lúc càng đạm lên. Đi hỏi một chút hắn đi, hài tử, mộng tỉnh một cái chớp mắt, Dư Quý Phi than thở hãy còn ở bên tai, hắn sẽ cho ngươi đáp án. Ngoài cửa sổ có ôn hòa dương quang chiếu vào tuyết trắng thượng, đem mái hiên thượng tuyết tầng nhuộm thành nhàn nhạt kim sắc. Trên bầu trời truyền đến chim tước vỗ cánh thanh âm. Ngoài cửa, đồi mồi miêu miêu ôm một tiếng, dẫm nhẹ nhàng nhỏ vụn nện bước vào nhà, nhảy lên giường, ở nàng trên đệm tìm cái thoải mái góc độ ngồi xổm, nheo lại màu hồ phách mắt mèo. Hết thảy đều là như vậy điềm tĩnh tốt đẹp, tuyết tệ thiên tình. Tiêu Trường Ninh ngồi thẳng thân mình, thân cái lười eo, đem hộ phách ôm vào trong ngực bóp nhẹ một phen, mới vừa khoác áo xuống giường. Hạ Lục cùng Đông Tuệ liền nghe thanh mà đến, hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu mặc quần áo. Điện hạ, này hai ngày nhưng hù chết nô tỳ. Đông Tuệ mở ra máy hát, hồi tưởng khởi kinh sư hỗn loạn, nàng vẫn là lòng còn sợ hãi, vỗ bộ ngực nói, điện hạ ngài không biết, ngày hôm qua sáng sớm Ngô Dịch Trường vội vàng tới tìm nô tỳ, làm nô tỳ chạy nhanh thu thập quan trọng đồ vật tùy hắn đi ra ngoài tị nạn. Nô tỳ mơ màng hồ đồ đã bị Ngô Dịch Trường mang đi, nhưng mới rời đi Đông Hán không đến một dặm mà Cẩm Y vệ liền nhảy vào Đông Hán, nổi lên lửa lớn tới. Ai nha, nếu là lại vãn đi một bước, ngài đã có thể không thấy được nô tỳ. Này đến ít nhiều Thẩm Huyền để lại cái tâm nhãn, làm Ngô Hữu Phúc đúng lúc rút khỏi mai phục, để lại tòa vỏ rỗng cấp Cẩm Y vệ. Tiêu Trường Ninh đối với gương đạm quét yên mi, lại dùng đuôi chỉ chọn một tầng son môi đắp ở trên môi. Nàng ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, nhìn gương đồng chung trầm mặc vì chính mình chải vuốt tóc dài Hạ Lục. Trong lòng nghi hoặc, hỏi, Hạ Lục, ngươi như thế nào không nói lời nào, giống như có tâm sự bộ dáng. Hạ Lục run lên, cúi đầu nói, điện hạ thứ tội, nô tỳ mới vừa rồi thất thần, hôm qua đại loạn, bổn cung ốc còn không mang nổi mình ốc, cùng ngươi đi lạc sau, cũng không biết ngươi tao ngộ cái gì. Tiêu Trường Ninh quay đầu, diễm lệ cánh môi hơi hơi giơ lên, cười nói, khi đó ngươi nhất định sợ hãi bãi, thác điện hạ phúc, nô tỳ mạng lớn vẫn chưa thương đến nơi nào. Hạ Lục tựa hồ không quá tưởng đề cập cái này đề tài, lời nói trốn tránh, vì tách ra đề tài, nàng vội vàng mà cấp Tiêu Trường Ninh vãn cái viên búi tóc, cắm thượng điểm thúy châm cùng tơ vàng nạm ngọc thoa sức, đơn giản trang dung sấn đến Tiêu Trường Ninh tươi đẹp mà lại tự phụ. Đông Tuệ cầm vài món quần áo mùa đông khoa tay múa chân một phen, hỏi, điện hạ, hôm nay ngài muốn xuyên nào kiện xiêm y? Tiêu Trường Ninh tạm thời đem tầm mắt từ Hạ Lục trên người thu hồi, nghĩ nghĩ, híp mắt nói, lần trước Thẩm Huyền không phải tặng mấy con hình thức mới mẻ độc đáo vải dệt cấp bổn cung tài quần áo mùa đông sao? Quần áo mùa đông làm tốt chưa từng, làm là làm tốt, bất quá Thẩm đề đốc chọn những cái đó vải dệt thật sự quá mức diễm lệ chút, làm được xiêm y không bằng thượng y cục cao nhã. Đông Tuệ xoay người từ quầy chung lấy ra một kiện thủy hồng sắc thêu thạch lưu hoa áo khoác, xứng cỗ màu lam lan viền vàng chuế bạc mai lai quần. Chính là này thân đâu, xuyên cẩm tú bạc, sắc thật nhan sắc tươi đẹp. Bất quá bởi vì là dùng Thẩm Huyền đưa vải diệt cắt, Tiêu Trường Ninh yêu ai yêu cả đường đi, liền cũng che lại lương tâm tán thưởng nói, bổn cung cảm thấy khá tốt, tới hầu hạ bổn cung mặc vào, mới tinh nguyên liệu mặc ở trên người. Thon dài cổ thượng treo phú quý khóa vàng nhi, xứng với một đôi nạm ngọc kim khuyên tai, đem Tiêu Trường Ninh tươi đẹp sấn ra phân. Cũng mất công nàng bóc người cùng ngũ quan sinh đến cực hảo, mới có thể khống chế như vậy tươi đẹp nhan sắc, rồi lại không có vẻ tục khí. Tiêu Trường Ninh tâm tình rất tốt, hồi tưởng khởi hiến tế phía trước nàng cùng Thẩm Huyền ước định. Trong lòng đã khẩn trương lại chờ mong, ở gương đồng trước tả hữu đoan trang sau một lúc lâu. Lúc này mới vừa lòng mà nắm lên mặt trời thỏ nhung áo choàng phủ thêm. Phân phó hai cái cung tỳ nói, bổn cung muốn ra cửa đi một chút, các ngươi không cần theo tới, đi rồi hai bước, lại hồi tưởng khởi cái gì dường như, ngược lại bổ sung nói, các ngươi đi ngự thiện phòng đi một chuyến, xem có cái gì ăn ngon rượu và thức ăn. Nhiều lấy mấy thứ cấp Lâm Hoan đưa đi, công đạo sau này hết thảy. Nàng mới ánh mắt mỉm cười, duỗi tay đẩy cửa đi ra ngoài. Trong không khí trừ bỏ mai lãnh hương còn có nhàn nhạt đất khô cằn vị. Xa xa nhìn lại, Đông Hán sảnh ngoài vẫn bãi bị tạc hủy đoạn bích tàn viên. Lâm Hoan cùng Phương Vô Kính chờ dịch trường chính chỉ huy phiên tử rửa sạch quét tước hủy ở đêm qua loạn chiến trung Tiêu Mộc cùng loạn thạch, cũng may lửa lớn đúng lúc dập tắt, vẫn chưa ương cập hậu viện cùng Nam Các. Tiêu Trường Ninh ở Thẩm Huyền phòng ngủ cùng thư phòng chuyển động một vòng, không có nhìn đến Thẩm Huyền thân ảnh, đành phải lại ngược lại đi hướng trung đình. Nàng chiều giám sát phiên tử dọn dẹp tàn viên Lâm Hoan vẫy tay, nhỏ giọng kêu, tiểu Lâm tử, lại đây, lại đây. Lâm Hoan trong miệng ngậm một con bạch mập mạp, nóng hầm hập bánh đậu bao, chính ngồi xổm đá cẩm thạch điêu lan thượng trông coi. Nghe được Tiêu Trường Ninh gọi hắn, hắn chuyển qua một trương ôn hòa vô hại bánh bao mặt tới, chớp chớp mắt. Rồi sau đó đem dư lại nửa chỉ bánh bao một cổ nhét vào trong miệng. Xoay người nhảy, vững vàng dừng ở nàng trước mặt. Hạt ước chừng là hôm qua bị thương, tay trái đánh băng vải, dùng hai căn cái cặp bản cố định trụ cánh tay. Liền như vậy treo bị thương cánh tay, hai má phình phình mà hàm hồ nói, như thế nào lạp, phu nhân. Tiểu tử này luôn là thực bướng bỉnh mà kêu nàng đề đốc phu nhân. Tiêu Trường Ninh sửa đúng quá vài lần, không có kết quả, đành phải tùy hắn kêu đi. Tiếp xúc đến hắn thanh triệt lại trung thành tầm mắt, Tiêu Trường Ninh nhất thời đã quên muốn hỏi cái gì. Theo bản năng nói, ngươi bị thương, ngày hôm qua cùng hoàng hậu đánh nhau. Tay quăng ngã chặt đứt, Lâm Hoan nuốt xuống bánh bao. Chưa đã thèm mà liếm liếm môi, bổ thượng một câu, bất quá, ta cũng chém hoàng hậu một đao. Xem như ngang tay, làm trăm năm tới nay đệ nhất vị dám chém hoàng hậu Đông Hán Thái Giám. Lâm Hoan, Tiêu Trường Ninh thật không hiểu nên khen hắn vẫn là lo lắng hắn. Xương cốt chặt đứt. Sẽ không ảnh hưởng ngươi về sau dùng đao bãi. Nàng hỏi, Lâm Hoan ngốc ngốc, chậm gì gì nói, không có việc gì, nghỉ ngơi một tháng liền hảo. Dù sao chặt đứt vài lần, ta đều thói quen lạp. Tiêu Trường Ninh dở khóc dở cười. Ngươi như thế nào vô tâm không phổi, cùng cái ngốc đệ đệ dường như, ta mới không phải đệ đệ. Ta so phu nhân đại, cũng so phu nhân cao, dứt lời. Hắn còn dùng không bị thương tay phải hoành so đo. Tiêu Trường Ninh đỉnh đầu ước chừng chỉ tới bờ môi của hắn chỗ. Hảo hảo hảo, ngươi đại, ngươi cao. Tiêu Trường Ninh nhớ tới chính sự, không khỏi mọi nơi ngắm liếc mắt một cái, làm bộ lơ đãng bộ dáng hỏi, nhà các ngươi Hán đốc đâu? Như thế nào hồi lâu đều chưa từng nhìn thấy hắn. Lâm Hoan một bộ ta liền biết ngươi sẽ hỏi cái này biểu tình, trả lời nói, đại nhân dùng quá ngọ thiện liền tiến cung thấy hoàng đế đi, có lẽ quá không lâu liền trở về. Tiêu Trường Ninh nhẹ nhàng úp thanh, có chút mất mát, ngay sau đó đánh lên tinh thần tới, nhợt nhạt cười, không có việc gì, bổn cung chờ hắn. Lại đối Lâm Hoan nói, lúc trước đáp ứng ngươi, ngươi nếu thắng hoàng hậu, bổn cung liền thỉnh ngươi ăn ngon. Mới vừa rồi còn ngốc ngốc Lâm Hoan trượt ánh mắt sang ngời, ngay cả tư đều định bạt không ít, nuốt nuốt nước miếng. Tiêu Trường Ninh cười hắn, đừng nóng vội, đã làm Đông Tuệ đi ngự thiện phòng lấy lạp. Lâm Hoan cao hứng đến một cái lột ngược ra soi đứng vững, giống chỉ không ân phận con khỉ. Đúng rồi, Hán đốc nói phu nhân thi họa đặc biệt lợi hại. Lâm Hoan chớp chớp mắt, mang theo mong đợi nhỏ giọng hỏi, có thể thỉnh ngài ở ta băng vải thượng họa cái hoa sao? Nói, hắn nâng nâng chính mình cuốn lấy cùng bánh chưng dường như cánh tay trái, bĩu môi nói, này trắng bóng băng vải thật sự quá khó coi. Tiêu Trường Ninh vừa vặn nhàm chán, vui vẻ nói, có thể nha, ngươi muốn bổn cung họa cái gì? Không ngờ nàng đáp ứng như thế thống khoái. Lâm Hoan cười ra một cái má lúm đồng tiền, khó được thẹn thùng nói, ta là Huyền Vũ dịch dịch trường, liền thỉnh phu nhân họa chỉ Huyền Vũ đi. Trong cung, dưỡng tâm điện, án kỷ thượng, đỉnh lò dâng hương, thanh đạm sương khói ở không trung tụ lại tản ra. Thẩm Huyền về một quả hắc tử, cùng tiểu hoàng đế Tiêu Hoàn các ngồi một phương, lặng im đánh cờ, rõ ràng là an tĩnh ván cờ, lại phảng phất đang xem không thấy góc ẩn chứa gió lốc, quanh mình ám lưu dũng động, đại khái là phong ba sơ định, lại không người buông rèm chấp chính, can thiệp triều cục. Tiêu Hoàn luôn luôn mềm yếu khuôn mặt thượng cũng thêm vài phần ý cười, một tay vê một quả bạch tử rơi xuống, một tay chống cằm nói, chậm cũng không biết nói, liền hầu hạ thái hậu 9 năm bên người đại cung nữ Ngọc Khấu, đều là thẩm đề đốc thủ hạ mật thám mờ ni thẩm đề đốc hảo thủ đoạn, không biết là như thế nào làm Ngọc Khấu quy thuận Đông Hán. Thẩm Huyền thần sắc chưa biến, keng mà một tiếng ấn tiếp theo cái hắc tử, rất có sát phạt quyết đoán nhuệ khí, trầm giọng nói, nàng vẫn chưa quy thuận Đông Hán, thần cùng Ngọc Khấu cô nương chính là theo như nhu cầu hợp tác quan hệ, không hơn. Nga, Tiêu Hoàn gật gật đầu, lại tò mò dường như truy vấn, đêm qua Ngọc Khấu bắt cóc thái hậu khi nói qua, nàng có cái người trong lòng chính là bị thái hậu cùng hoắc chất giết chết, này lại là sao lại thế này đâu? Thẩm Huyền nói, liền như nàng theo như lời như vậy. Tiêu Hoàn chống cằm, chớp chớp mắt nói, nhưng chậm muốn biết, nàng chết đi người trong lòng là ai? Nghe vậy, Thẩm Huyền dương mắt, sâu thẳm đôi mắt yên lặng nhìn Tiêu Hoàn, như là thâm trầm nhất bóng đêm ngưng kết mà thành, chậm rãi hỏi, bệ hạ khi nào đối một cái cung nữ tư tình cảm thấy hứng thú? Thâm cung nhàm chán, tùy tiện hỏi hỏi sao? Tiêu Hoàn cười thanh, tầm mắt trở xuống bàn cờ thượng, không khỏi kinh hãi, a một tiếng nói, chậm thua. Chậm như thế nào thua? Không được, mới vừa rồi kia một bước chậm muốn một lần nữa đi qua. Thẩm Huyền cười như không cười, bệ hạ muốn đi lại, không được sao? Tiêu Hoàn nháy đôi mắt, vô tội hỏi, tự nhiên hành. Bệ hạ nói cái gì chính là cái gì. Thẩm Huyền đem hắc tử ném nhập cờ tứ trung, nói hồi đi cái này. Ngược lại là Tiêu Hoàn sửng sốt, hắn khó hiểu nói, thẩm đề đốc không để bụng đánh cờ thắng thua. Thẩm Huyền ánh mắt thanh lãnh, nhất châm kiến huyết mà nói, đánh cờ chỉ là tiêu khiển, nếu là đương thật liền không hảo chơi. Với thần mà nói, tự nhiên còn có so thắng thua càng quan trọng đồ vật. Nho nhỏ một bàn cờ, nhập không được thần mắt. Tiêu Hoàn trầm ngâm, làm như ở phẩm vị này phiên lời nói ý tứ. Thẩm Huyền nhìn mắt bên ngoài sắc trời, đứng dậy nói, tiến cung cuối giày đã lâu, thần trước cáo lui. Dứt lời, hắn ôm quyền khom người, chiều ngoài điện đi đến. Thẩm đề đốc phía sau, Tiêu Hoàn gọi lại hắn. Thẩm Huyền xoay người, vừa vặn đâm nhập Tiêu Hoàn hơi mang u ám trong tầm mắt. Tiêu Hoàn híp mắt, tay chống cằm thản nhiên đón nhận Thẩm Huyền sắc bén ánh mắt. Không nhanh không chậm nói, Thái hậu cùng cẩm y vệ hủy diệt, lúc trước thẩm đề đốc cùng chậm ước định đã đạt thành. Không biết thẩm đề đốc hay không? Tiêu Hoàn dừng một chút, nghiêng đầu cười, tiện đà nói, ngoặc kép, có thể đem A tỷ còn cho chậm đâu. Ngoặc kép, hết chương.